Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Anh hùng vô lệ, nguyên tác Cổ Long, hồi 3, kỳ tập 17 tháng riêng, Trường An. Sáng sớm buốt lạnh, lúc Trác Đông Nai xuống giường, Tư Mã Siêu Quần đang đợi ở tiểu sảnh. Ngồi trên cái ghế dựa bọc da trồn màu tím, uống rượu bồ đà bằng chén thủy tinh. Chỉ có một mình Tư Mã Siêu Quần mới có thể làm như vậy. Có một ngày, có một thiếu nữ tự nghĩ Trác Đông Nai không thể xa lìa mình, dám ngồi lên cái ghế đó, bị nốt hết quần áo, quăng thẳng vào bão tuyết ngoài cổng. Tất cả mọi thứ của Trác Đông Nai đều tuyệt không cho phép ai xâm phạm, chỉ có Tư Mã Siêu Quần là ngoại lệ. Nhưng Trác Đông Nai vẫn để y đợi bên ngoài rất lâu, mới khoác áo choàng đi chân không ra khỏi ngoại phòng. Câu đầu tiên hỏi Tư Mã Siêu Quần là: "Người đến đây sớm như vậy, có phải là vội muốn hỏi ta hôm qua tại sao phóng tha Châu Mãnh?" "Phải," Tư Mã Siêu Quần đáp. "Tại bên người nhất định có rất nhiều lý do, chỉ tiếc ta không tưởng ra một điểm nào." Trác Đông Nai cũng đã ngồi xuống, ngồi trên một cái ghế dựa bọc da trồn màu tím kế bên. Lúc bình thời, hắn ở trước mặt họ Tư Mã, vĩnh viễn luôn luôn vận y phục chỉnh tề, thái độ kính cẩn, chưa bao giờ ngồi ngang hàng với họ Tư Mã. Bởi vì hắn muốn để người ta cảm thấy Tư Mã Siêu Quần vĩnh viễn đều cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại trong nhà chỉ có hai người bọn họ. "Ta không thể giết Châu Mãnh," Trác Đông Nai đáp. "Thứ nhất là vì ta không muốn giết hắn, thứ hai là vì ta không nắm chắc." "Tại sao lại không muốn giết hắn?" "Hắn đơn thân độc mã xâm nhập lãnh địa của bọn ta, thong dong huy đao chém chết đại tướng của bọn ta trước ngựa, vốn còn có thể thành thơi mà đi, chỉ vì phải ngồi bồi tiếp một vị bằng hữu cho nên mới ở lại." Hắn điềm đạm nói tiếp: "Lúc đó nếu ta giết hắn, người trong giang hồ sau này nhất định nói Hùng sư Châu Mãnh quả thật không hồ là hào hán, hy sinh vì bằng hữu, trọng nghĩa, có đàm khí." Trác Đông Nai cười lạnh: "Ta còn giết hắn, không phải cái nại đã thành toàn cho hắn sao?" Tư Mã Siêu Quần ngưng thị nhìn rượu trong chén thủy tinh, qua một hồi rất lâu mới lạnh lùng nói: "Ta biết người nhất định có lý do, nhưng ta lại không nghĩ ra sao ngươi lại không nắm chắc." Y hỏi Trác Đông Nai: "Người dân theo không ít hảo thủ, đối phó không phải chỉ có ba người sao? Không phải ba người là mà là bốn. Người thứ tư là ai?" "Ta không nhìn thấy, nhưng ta có cảm giác y đang đứng bên ngoài một song cửa sổ sau lưng ta." Trác Đông Nai đáp: "Y tuy đứng xa ngoài song cửa, nhưng trong cảm giác của ta lại chứng như sắt sau lưng ta vậy." "Tại sao?" "Bởi vì sát khí của y." Trác Đông Nai đáp: "Ta bình sinh chưa từng đụng phải sát khí đáng sợ như vậy." "Mày không quay đầu nhìn đi?" "Không, bởi vì ta biết y một mực đang nhìn ta chăm chăm, giống như đặc biệt cảnh cáo ta, chỉ cần có một động, vô luận là động tác gì đi nữa, y đều có thể xuất thủ." Trác Đông Nai lại nói: "Ta tuy không nhìn thấy y, nhưng Cao Tiểu Phi nhất định đã nhìn thấy y." "Sao ngươi biết?" "Lúc đó Cao Tiểu Phi đang ngồi đối diện ta, đối diện với song cửa sổ đó. Lúc ta cảm giác thấy luồn sát khí đó, sắc mặt của Cao Tiểu Phi cũng đã có biến, chứng như bỗng như nhìn thấy quỷ vậy." Trác Đông Nai nói: "Cao Tiểu Phi tuyệt có thể coi là đệ nhất cao thủ trong đám kiếm khách hậu duệ mấy năm gần đây. Nếu quả không có duyên cớ đặc biệt, tại sao có thể kinh sợ một người lạ như vậy?" Tư Mã Siêu Quần đột nhiên cười, cười lớn: "Cho nên người cũng đã sợ y?" Trong tiếng cười của y dâng trào vẻ chế giễu: "Không tưởng được, từ khí Đông Nai, Trác Đông Nai cũng có lúc lo sợ, lại sợ một người cả nhìn cũng không nhìn thấy." Trác Đông Nai lạnh lùng nhìn y, đợi cho y cười xong mới bình tĩnh thốt: "Ta tuy không nhìn thấy y, nhưng lại biết y là ai." "Y là ai?" Tiếng cười của Tư Mã Siêu Quần đã ngừng hẳn. "Nghe nào, ngươi nghĩ y là người đã giết Dương Kiên?" "Phải." Trác Đông Nai đáp. "Nhất định là vậy." Hắn nói: "Người đó nhất định rất ít khi đi lại trong giang hồ, nhất định có quan hệ đặc biệt với Châu Mãnh, nhưng lại tuyệt không phải là thủ hạ của Châu Mãnh. Vũ khí người đó dùng nhất định là thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ, chưa bao giờ có người nhìn thấy, có thể đồng thời xuất phát uy lực của rất nhiều thứ vũ khí bất đồng." "Còn gì nữa?" Tư Mã Siêu Quần hỏi. "Không còn gì khác." "Người chỉ biết có bao nhiêu có đó?" Cho đến hiện tại ta chỉ biết có bao nhiêu đó, thậm chí thứ vũ khí đó hình dạng ra sao ta cũng không tưởng tượng được. Cha Tông Nai điềm đạm. Nhưng ta tin chuyện ta biết về y vẫn nhiều hơn so với bất kỳ một ai. Tư Mã Siêu Quần muốn cười lại không cười ra. Cha Tông Nai là bằng hữu của y, bằng hữu từng cộng hưởng sinh tử hoạn nạn. Cha Tông Nai cũng là trợ thủ đắc lực nhất của y, nhưng ai ai cũng không biết vì sao trong lúc hai người bọn họ đơn độc ở một chỗ, y luôn luôn phải đối lập tranh phong với Cha Tông Nai, dường như phải tìm mọi phương pháp để đâm thọc y hắn. Cha Tông Nai lại hoàn toàn không đề kháng, thậm chí cả một chút phản ứng cũng không có. Lại uống thêm một chén rượu bồ đào, Tư Mã Siêu Quần đột nhiên lại hỏi Cha Tông Nai. Hiện tại tôi thống đã chết, còn Quách Trang đâu? Quách Trang cũng không có ở đây. Sáng sớm hôm qua ta còn thấy gã, tại sao sáng sớm hôm nay lại không còn gặp nữa? Bởi vì sáng sớm hôm qua ta đã kêu gã đến Lạc Dương. Cha Tông Nai đáp. Vừa nghe tin Châu Mãnh đã đến Hồng Hoa Tập, ta liền sai gã đi. Cha Tông Nai nói. Ta muốn gã đổi ngựa mỗi 500 dặm, ban đêm cũng phải đi, nhất định phải đến Lạc Dương một ngày trước khi Châu Mãnh trở về. Trong ánh mắt của Tư Mã Siêu Quần chợt bắn ra những tia sáng chói ngời, chợt hỏi. Gã nhất định đến kịp thời, nhất định có thể, nếu quả gã không đến kịp. Cha Đông Nai điềm đạm đáp. Vậy thì ta kêu gã đi chết ở Lạc Dương, bất tất phải trở về. Tư Mã Siêu Quần tịnh không hỏi Cha Đông Nai vì sao lại phải sai Quách Trang đến Lạc Dương đi làm gì. Y bất tất phải hỏi. Kế hoạch và hành động của Cha Đông Nai y đã hoàn toàn hiểu thấu. Châu Mãnh khinh kỵ xuất hành đi xa, đám đại tướng, thủ hạ không có ai đi theo, cũng nhất định đang trên đường tiếp ứng. Châu Mãnh bỏ đi, phòng thủ nội bộ cùng sư đường nhất định yếu hơn nhiều so với bình thời, chính là cơ hội đột tập tốt cho bọn họ. Chỉ cần có thể nắm vững được cơ hội tốt, một trận kỳ tập còn hữu hiệu hơn xa 10 lần khổ chiến. Đó chính là chiến lược thường dùng nhất của Trác Đông Nai. Kế hoạch lần này quả thật tinh mật, ngoan nạp và gan dạ, cũng chính là tác phong thường ngày của Trác Đông Nai. Tư Mã Siêu Quần chỉ hỏi Trác Đông Nai. Người chỉ phái một mình Quách Trang đi. Bọn ta cũng có người ở Lạc Dương. Trác Đông Nai đáp. Quách Trang cũng không phải đi một mình. Còn có ai? Còn có Mộc Kê. Mộc Kê. Tư Mã Siêu Quần động dung. Người chưa giết cả. Gã luôn luôn là người hữu dụng phi thường, đối với bọn ta cũng hữu dụng. Ta tại sao phải giết gã? Gã do Châu Manh phải đến giết Trương Kiên, không sợ gã bán đứng bọn ta sao? Hiện tại gã muốn giết không phải là Dương Kiên mà là Châu Mãnh. Tại sao? Bởi vì gã đã biết Châu Mãnh chỉ bất quá muốn lợi dụng gã làm nghi binh, hơn nữa còn tồn tâm muốn gã đi tìm chết. Bởi vì Châu Mãnh đã sớm biết gã tuyệt không thể đắc thủ. Cha Tông Nai đáp. Gã không sợ bị người ta lợi dụng, nhưng gã không chịu được thứ vũ nhục đó. Cha Tông Nai lại nói. Hà huống ta còn ra giá cao hơn xa so với giá Châu Mãnh. Tư Mã Siêu Quần nhìn hắn, trong mắt lại nộ xuất vẻ chế giễu. Hiện tại ta mới biết tại sao ngươi không giết Châu Mãnh. Ngươi muốn y sống sót trở về, ngươi muốn y tận mắt nhìn thấy bài học thảm thống mà ngươi cấp cho hắn, muốn hắn biết ngươi lợi hại cỡ nào. Y mỉm cười nhìn Cha Đông Nai. Ngươi luôn luôn như vậy, luôn luôn muốn để người ta vừa hận ngươi lại vừa sợ ngươi. Không sai, ta muốn Châu Mãnh sợ hãi, muốn hắn sợ mà làm những chuyện sai lầm ngu ngốc không thể tha thứ được. Cha Đông Nai đáp. Chỉ bất quá ta tịnh không muốn hắn sợ ta, mà muốn hắn sợ ngươi. Thanh âm của hắn càng nhu hòa. Ngoại trừ bọn ta ra, không ai biết hành động lần này do ai chủ trì. Tư Mã Siêu Quần lại nhảy dựng, gân xanh trên trán phồng lên. Nhưng ta biết. Y hét hơn. Muốn làm đại sự gì, ngươi tại sao không hỏi ta tới một tiếng? Tại sao phải đợi đến lúc ngươi làm rồi mới nói cho ta biết? Thái độ của Cha Đông Nai vẫn bình tĩnh, dùng ánh mắt vừa bình tĩnh vừa ôn nhu nhưng thị nhìn Tư Mã Siêu Quần. Bởi vì chuyện ta muốn ngươi làm không phải là mấy chuyện đó. Hắn đáp. Chuyện ta muốn ngươi làm là đại sự, muốn ngươi trở thành một anh hùng không tiền khoán hậu trong giang hồ, hoàn toàn bá nghiệp không tiền khoán hậu trong võ lâm. Tư Mã Siêu Quần nắm chặt song quyền, trừng trừng nhìn hắn một hồi rất lâu,